Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, giả vị. Ngay tại Lý Thiết Trụ siêng năng địa dùng bắt trước lái khí điên cuồng chạy như gió lốc thời điểm. Một cái khác chiếc xe sang trọng tới. Chiếc này là chân chính siêu tốc độ chạy. Tính năng so với lãnh ba loại này chạy chậm xe cường hãn. Chỉ bất quá xe tương đối cũ kỹ. Lái có chút phí dầu, nhưng thao túng tính năng nhất lưu. Mễ tỷ là trực tiếp dùng chìa khóa khai môn, đi vào liền gặp rơi lệ mô phỏng không chịu nổi gánh nặng thảm trạng. Nàng là từ Vân tỷ nơi đó biết người lái đến tin tức, cho nên giúp xong công việc sau cũng tới đua xe. Tối nay công phu thủ ánh lễ mời rất nhiều minh tinh cùng đạo diễn, Dương Mễ cùng lãnh ba cũng ở đây được mời nhóm. Bận bịu đây, ta cho các ngươi mang theo nhiều chút ăn khuya. Dương Mễ thanh âm hay lại là mềm như vậy nhu, yêu nhã đi tới, đem thức ăn ngoài đặt ở tràn đầy ướt nhẹp chân phanh dấu ấn trên bàn trà. Chính mình ngồi vào trên ghế salon nhếch lên hai chân xếp hàng. Lý Thiết Trụ một bên bay vùn vụt một bên hỏi, Mễ tỷ năm mới vui vẻ. Mễ tỷ chân một rung một cái, khiêu khích cười, vui sướng đến mức nào? Lãnh ba, òm ọp, Dương Mễ kẹp chân, người đổ đệ lợi hại a. Hán ngữ festival âm nhạc cuối cùng cái khố đều bị nàng xé xuống. Chặt chặt, Hán ngữ festival âm nhạc này tấm bảng coi như là hoàn toàn đập. Lý Thiết Trụ nói, Dương bay vọt làm như vậy, ta cũng là không nghĩ tới. Một thân vàng nhạt âu phục tiểu bao váy Dương Mễ, lạnh lẽo cô quạnh hai tay địa ôm ở trước ngực. Vênh váo trên chân hồng sắc giày cao gót, ngươi cầm ba cái giải Grammy, bây giờ gia vị không giống nhau, nhân khí càng là nhộn nhịp, nghiễm nhưng đã là đỉnh lưu cự tinh nữa à. Lý Thiết Trụ, nào có khoa trương như vậy, Dương Mễ chân run vui vẻ hơn rồi, nhưng là, ngươi lại gia vị lớn hơn nữa, cũng đừng nghĩ lấn phụ chúng ta lãnh ba, hừ ân, nàng nhưng là một cái liệt tính cô gái. Liệt tính lãnh ba đang bị lái, rút ra không chào hỏi. Lý Thiết Trụ, ngạch, nàng liệt tính sao? Thật mẹ nó liệt tính. Dương Mễ lại nói, dù nói thế nào, nàng cũng là ban đầu một tay nhấc mang theo ngươi xuất đạo. Ở ngươi gặp gỡ thất bại thời điểm lại vừa là nàng tận hết sức lực ủng hộ ngươi. Làm người phải nói lương tâm, ngươi không thể tự kiềm chế thành đại gia rồi. Liền cưỡi đến lão sư trên đầu tới. Có thể nói, Mễ tỷ hình dung được tương đương thích hợp. Vậy đại khái chính là tiếng Anh bên trong bây giờ tiến hành lúc. Lý Thiết Trụ nói, hai người các ngươi gần đây thế nào là lạ. Dương Mễ đã lặng lẽ khởi động động cơ. Kèm theo động cơ lay động. Dung giọng nói, còn không phải ngươi bức. Chúng ta đây là muốn kiên quyết ngăn chặn ngươi bá lang. Ân ân. Chỉ cần chúng ta đủ kiên cường, ngươi liền khi dễ không chúng ta. Nha, Lý Thiết Trụ bật cười. Này rời ạ, quả nhiên là Mễ tỷ dậy. Dương Mễ đầu đầy mồ hôi nóng, gò má đỏ lên, thanh âm cũng khàn khàn một ít. Chúng ta đều là một đường nữ minh tinh, cũng có tôn nghiêm. Cáp A lại vừa là một cái kẹp chân quái. Chỉ chốc lát sau, Mễ tỷ động cơ hơ nóng hoàn thành, bóc xuống xe bộ. Chủ động mở cửa xe. Tóm lại, chúng ta là sẽ không khuất phục. Lý Thiết Trụ nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon dạng thẳng chân Mễ tỷ. Không nhìn thẳng, tiếp tục bắt trước lái. Sau đó, chiếc kia nóng bỏng siêu tốc độ chạy liền nhích lại gần. Liếm miệng một cái, Lý Thiết Trụ buông ra bắt trước lái khí. Ta tôn trọng các ngươi tôn nghiêm. Trên đất lạnh, đầu gối không đau sao? A ô, cô. Siêu tốc độ chạy mô phỏng vận tốc cực nhanh, độ sâu, gia tốc, lãnh ba tìm được đường sống trong chỗ chết một loại bên nằm trên ghế salon. Yếu ớt nói, Mễ tỷ tới nhỉ, buổi tối, công phu thủ ánh lễ lễ phục, chuẩn bị xong chưa? Cô, ta bộ kia sửa lại sau này, còn rất hợp thích rồi. Òm ọp, Lý Thiết Trụ không nhúc nhích, mắt nhìn xuống chiếc này siêu tốc độ chạy. Thật là kỳ quái, nàng cũng rất liệt tính đây. Không biết kia gân không đúng. Lý Thiết Trụ đột nhiên ói cái bong bóng. đây là hắn độc môn tuyệt kỹ. 2 năm trước, Mazinger bên trên Dương Mễ phỏng đoán thực hiện. Bất quá nhưng là ở nàng cao ngạo trên đầu thực hiện. Ỏm ọp, phốc, khụ khục, người thiết trụ người đại gia. A, ỏm ọp, Dương Mễ phá vỡ rồi. Vô cùng thê thảm, Liệt Tính ở một bên lãnh ba cười nước mắt chảy ròng. Qua thật lâu, Mễ tỷ mở cửa xe, lại lần nữa thỉnh cầu Lý Thiết Trụ ngồi vào đi lái. Không thể không nói, chiếc này siêu tốc độ chạy ghế ngồi phi thường phù hợp thân thể con người công trình học. Ghế ngồi bọc lại cảm cực mạnh, phi thường dán vào, nếu so sánh lại lãnh ba tọa giá liền lộ ra chật hẹp nhỏ hẹp rồi. Dĩ nhiên, cũng không phải nói ai hơn được, chỉ là mỗi người mỗi vẻ. Cuối cùng, trải qua quá 1 giờ đường xe, ở Lý Thiết Trụ đánh mặt phát ra hạ, siêu tốc độ chạy cũng bị liên quan thả neo rồi. Xe lật, lật ở kéo dài, lại buồn tẻ mưa đường hầm. Hơn nữa không có chống giữ ô giấy dầu. Bất quá hồ ly rất đại khí. Không sao chủ tử, ta chờ lát nữa liền mời chuyên nghiệp kéo xe đoàn đội vận dừng lại đem xe kéo đi. Sẽ không tạo thành tai nạn. Yên tâm đi, lái xe mà, dĩ nhiên muốn lật ở trên đường mới có ý tứ. Lật tới đường bên ngoài sẽ không sức lực. Ta hiểu. Cảm ơn ngài. Miêu tử rất tự ti. Chính mình đường Thái Bình sao? Tại sao chủ tử luôn là không mở lật? Đường đều bị lái đến bốc khói. Xe còn vững như vậy lại nhanh. Thời gian đã tới 9 giờ 30. Lý Thiết Trụ cùng 2 vị liệt tính nữ tử mở ra bữa ăn khuya. Cho chiếc xe cố gắng lên. Sau đó, Vân tỷ xách 2 cái kéo cần Dương tới. Bên trong là Dương Mễ cùng lãnh ba lễ phục. Buông xuống sau cái Dương, Vân tỷ từ trong túi xuất ra 1 hộp vận rừng, đưa cho lãnh ba. Lãnh ba mở mịt, Dương Mễ đoạt lấy dược, nói: "Tiểu Vân, người đi xuống trước đi, chúng ta thay xong lễ phục xuống ngay." Đến bảo mẫu trong xe trang điểm làm tóc, Vân tỷ hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn một chút Lý Thiết Trụ, gật đầu một cái: "Đi nha." Trước khi ra cửa, nàng trả về đầu liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt, người nam này, có chút đồ vật. Thực ra, Vân tỷ với đại đa số người như thế, vẫn cảm thấy Lý Thiết Trụ là một cái thật tha chính trực nhân. Dù là bây giờ Mễ tỷ để cho nàng mời vận dừng kéo xe đoàn đội, nhưng nàng vẫn cảm thấy Lý Thiết Trụ không có đổi vị. Đây là Mễ tỷ a, đây là lãnh ba a, người đàn ông nào ổn được. Người a, trong cửa ngoài cửa vĩnh viễn là 2 bức khuôn mặt. Đây là hiện tượng tự nhiên. Trong cửa là gen quyết định nhất định không thể nào ôn nhu. Ngoài cửa là ranh giới cuối cùng quyết định một loại đều rất thân thiện. Dương Mễ uống thuốc, mang theo lãnh ba đổi xong dạ phục. Lý Thiết Trụ mặc vào bộ kia tham gia Grammy Trung Sơn Trang. 3 người đi xuống lầu. Ở Dương Mễ bảo mẫu trong xe trang điểm. Sau đó chạy tới Thế Kỷ Dạp chiếu phim. Thế Kỷ Dạp chiếu phim là Đông Hải lớn nhất sang trọng nhất dạp chiếu phim. Không ai sánh bằng, nơi này IMAX màn ảnh là toàn thế giới lớn nhất. Tỏa sáng nhất chiếu thính có thể chứa 500 người. Ở chỗ này tổ chức điện ảnh thủ ánh lễ. Cao đẳng lần, dĩ nhiên, ai muốn tới chỗ này làm thủ ánh lễ. Được bản thiếu gia gật đầu mới được. Vương Đại Thiếu đang ở cho mấy vị không thế nào nổi danh nữ. Nghệ sĩ thổi ngưu bức, đều là được mời tới tham gia công phu thủ ánh lễ. Không nổi danh nữ nghệ sĩ phần lớn cũng là theo chân người đầu tư cùng còn lại đạo diễn tới. Riêng lớn dạp chiếu phim bây giờ vì công phu thủ ánh lễ mà dẹp tiệm. Đủ loại được mời đạo diễn, nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng cùng truyền thông nhân sĩ rối rít tràn vào. Dạp chiếu phim đại sảnh, khắp nơi đều là công phu, hải báo. Vương Đại Thiếu phóng khoáng chỉ 4 phía nói. Muốn không phải nhìn Lý Thiết Trụ đáng thương, ta mới không đáp ứng bọn họ ở chỗ này làm thủ ánh lễ đây. Lâm Mỗ mắt trợn trắng. Suy tương đương, Vương Đại Thiếu đợi hắn liếc mắt. Ngươi có ý gì? Không tin. Muốn không phải Lý Thiết Trụ cầu xin ta 3 lần, ta thật sẽ không đáp ứng. Dĩ nhiên. Cũng là bán tinh ra cái mặt mũi. Lâm Mỗ dùng con khỉ nhìn tam tạng ánh mắt nhìn Vương Đại Thiếu. Thật muốn một gậy xử tử hắn. Nữ nghệ sĩ môn biểu tình khoa trương. Oa, có thể với đại thiếu làm bạn. Thật là quá có mặt mũi rồi. Thật hâm mộ Lý Thiết Trụ. Không biết lúc nào có thể tới chỗ này. Tham gia chính mình điện ảnh thủ ánh lễ. Lý Thiết Trụ còn cầm 3 cái giải Grammy. Cự già, Vương Đại Thiếu rất là hưởng thụ. Tiếp tục mù mấy bà thổi loạn. Lý Thiết Trụ đâu rồi? Có chút tài hoa, nhưng là hắn không bối cảnh a. Ban đầu, hắn còn đắc tội quá ta. Nhưng ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Không làm hắn, còn vận dụng đủ loại quan hệ giúp hắn. Nếu không hắn xuất đạo đều khó khăn. Con người của ta chính là ghét ác như cừu. Không ưa trong vòng giải trí lệch phong tà khí. Cho nên, sau đó Lý Thiết Trụ già vị vững chắc sau. Đối với ta cái kia tôn kính a. Gặp người thì nói ta là hắn quý nhân. Lúc này, Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba cùng Dương Mễ ba người ở trợ lý cùng đi vào rạp chiếu phim đại sảnh. Các truyền thông ùa lên, cho Lý Thiết Trụ đám người ở tối các poster lớn trước chụp hình. Nếu như là Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba đơn độc xuất hiện, những người khác khẳng định không nhịn được sẽ suy nghĩ lung tung bọn họ làm cái gì. Nhưng có Dương Mễ chung một chỗ, sẽ không có ai nghĩ vớ vẩn rồi. Lãnh Ba là trong tay nàng vương bài, nhất định phải nhìn kỹ được. Lý Thiết Trụ không có cơ hội. Lâm Mỗ tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Đại Thiếu. Vương quý nhân, cảm giác như thế nào? Vương Đại Thiếu cười ha hả. Đi phòng chiếu phim đi. Đừng làm trở ngại những người khác vào sân. Lâm Mỗ kéo hắn. Đừng nha, Thiết Trụ vẫn chờ gặp mặt quý nhân đây. Vương Đại Thiếu, người đại gia. Oanh oanh yến yến nữ nghệ sĩ môn mồm 5 miệng 10 nịnh Vương Đại Thiếu. Để cho hắn cũng có chút không xuống đài được. Lúc này, Lý Thiết Trụ tam nhân đi tới. Nhìn thẳng không nhìn Vương Đại Thiếu. Đi thẳng tới, Vương Đại Thiếu mặt đỏ lên. Nhắc nhở, cổ họng cổ họng cổ họng. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu. Người trách, thẻ mau sao? Uống nhiều nước nóng. Lâm Mỗ, phốc thử. Lãnh Ba đầu xoay đến bên kia. Không nhìn Vương Đại Thiếu. Nàng còn là 2 năm trước bị đánh cực sự tình tức giận đâu rồi. Hơn nữa, nàng vốn là ghét người này. Dương Mễ nói, cùng nhau đi vào đi. Vương Đại Thiếu hôm nay không có mặc trồn à. Biết điều như vậy, Vương Đại Thiếu nói, nhà ta rạp chiếu phim máy điều hòa không khí được. Xuyên trồn nhiệt, đủ loại ám chỉ Lý Thiết Trụ. Cho ta mặt mũi a. Phim này viện là ta ra. Lý Thiết Trụ. Lâm Cẩu nói để cho ta đổi ngươi. Vương Đại Thiếu đột nhiên quay đầu. Đúng dịp thấy Lâm Mỗ biểu tình phong phú dùng thần ngữ nói với Lý Thiết Trụ. Đổi hắn, đổi tử hắn. Lâm Mỗ sờ lỗ mũi một cái nhìn một chút thiên. Xoay người liền đi vào bên trong đi. A, tối nay Thái Dương thật không tệ. Vương Đại Thiếu không nói gì. Đẩy ra Lãnh Ba. Với Lý Thiết Trụ kề vai sát cánh cố giả bộ thân thiết đi vào bên trong đi. Hạ thấp giọng, huynh đệ, không thấy ta đang trang bức sao? Cho chút mặt mũi, Lý Thiết Trụ, ngươi còn dùng giả bộ sao? Vương Đại Thiếu đột nhiên cảm thấy rất có lợi, biểu tình ngang ngược, chỉ chốc lát sau, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Hàng này thật giống như lại mắng người rồi hả? Vào phòng chiếu phim, Lãnh Ba cùng Dương Mễ bị nhân viên làm việc mang đi các nàng xếp hàng thứ 3 chỗ ngồi. Phía trước nhất vị trí đương nhiên là người đầu tư, đạo diễn cùng cự tinh môn, coi bọn nàng già vị, chỉ có thể khuất phục xếp hàng thứ 3. Lý Thiết Trụ là với Vương Đại Thiếu hàn huyên mấy câu. Đi cùng kịch tổ thành viên môn hội họp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.